Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 61, ngoại truyện 1, chúc anh may mắn, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Nguyễn Tự Ninh, mùa hè này đặc biệt khác thường, tốt nghiệp Đại học Liên Thành thuận lợi. Dự án truyện tranh đầu tiên sau khi thực tập đã hoàn thành mỹ mãn. Tác phẩm gốc, Bất Lạc Tinh, đã ký hợp đồng hạng S với Du Khán và chính thức bắt đầu đăng dài kỳ trong dịp hè. Hôm nay, còn nhận được offer chính thức từ studio Thanh Quả. Trên bàn ăn, khóe miệng Nguyễn Tự Ninh cứ cong lên mãi, liên tục nhấn mạnh với Hạ Kính Hành. Sau khi chuyển chính thức, họ sẽ đóng bảo hiểm xã hội cho em đấy. Mạch não của vợ quả thực khó hiểu, nhưng lại đáng yêu. Hạ thiếu gia thân là chồng cũng chỉ đành mỉm cười, gật đầu, cho đủ giá trị tinh thần. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì, anh nhướng mày, nhân tiện, cái tên, Phản Diện, được lấy nguyên mẫu từ anh, sống đến cuối chuyện chứ. Làm gì có lấy nguyên mẫu từ anh, lấy nguyên mẫu từ hình thể của anh đang hỏi về, Sát Bill, à, hắn ta sẽ chết già, kết cục cũng không tệ, là chết già trong tù. Hạ Kính Hành, bây giờ anh tin rồi. Quả thực là một bộ truyện tranh nghiêm túc, người yêu nhau cuối cùng thành đôi, kẻ bạo hành ngồi tù mọt gông. Nguyễn Tự Ninh càng nghĩ càng phấn khích. Buổi trưa ăn cơm, Dương Viễn Minh nói U-man triển lãm truyện tranh năm nay ở Lạc Châu là do Du Khán phối hợp tổ chức, nếu thành tích đăng giải kỳ của. Không rơi sao, tốt, nhóm chúng em rất có thể được mời đến hiện trường với tư cách khách mời. Nghe thấy ba chữ, Dương Viễn Minh, Hạ Kính Hành hơi nhíu mày. Động tác bóc tôm không ngừng, giả vờ như không để ý hỏi. Trưa nay hai người lại đi ăn cơm cùng nhau. Lại, cùng nhau, đi ăn cơm, trọng âm thật sự không thể thêm được nữa. Hạ phu nhân giàu kinh nghiệm lập tức phản ứng lại. Còn có Úc Úc và Dã Dã nữa. Bốn người chúng em cùng đi ăn lẩu băng truyền mới mở gần khu văn hóa sáng tạo. Ngon không? Chỉ có thể nói là giá cả rất phải chăng. Hạ Kính Hành không biểu cảm gì. Một tiếng. Đặt con tôm đã bóc vào bát cô. Bầu không khí trong phòng ăn vẫn kỳ lạ. Nguyễn Tự Ninh cố ý chuyển chủ đề. Trước đây em nhờ Đàm Thanh xem bói bài tarot cho em. Cô ấy nói học tập, sự nghiệp và tài vận của em năm nay đều đặc biệt thuận lợi. Bây giờ nhìn lại, xem bói thật chuẩn. Hạ Kính Hành bưng bát của mình, lạnh lùng nói thêm. Đào hoa cũng khá vượng. Lại nữa rồi, Nguyễn Tự Ninh lẩm bẩm. Em và Dương Viễn Minh có gì đâu. Hạ Kính Hành nhìn cô, Nguyễn Tự Ninh suy nghĩ một chút, lại lẩm bẩm tiếp. Em và Chu Sầm cũng có gì đâu. Hạ Kính Hành vẫn nhìn cô, Nguyễn Tự Ninh phồng má bất mãn, nhìn nữa là bất lịch sự đấy. Hạ Kính Hành thừa nhận, dáng vẻ tức giận của vợ rất đáng yêu, nhưng không thể vì thế mà bỏ qua chuyện này. Anh cầm điện thoại, tìm kiếm trong lịch sử trò chuyện WeChat một lúc, sau đó ngẩng mặt lên. Sáng ngày 7 tháng 6, tình cờ gặp nam sinh cùng trường ở ga tàu, cùng nhau đi xe về trường và trao đổi phương thức liên lạc. Ngày 8 tháng 6, gặp một học đệ bắt chuyện ở thư viện và căng tin, nhận được một mẩu giấy nhỏ và một cốc trà sữa. Tối ngày 9 tháng 6 dưới ký túc xá, có nam sinh cùng lớp thắp nến, đàn guitar tỏ tình. Nguyễn Tự Ninh nghe đối phương kể vanh vách những đào hoa mà mình gặp phải trong những ngày về trường, đôi mắt nai càng mở to. Sao anh biết hết vậy? Là Tô Hân nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng thời gian đó, Hạ Lễ Văn bị đánh nhập viện, các phương tiện truyền thông dục dịch, Tô Hân nhỉ đi cùng cô về Liên Thành tham dự buổi bảo vệ tốt nghiệp. Việc mỗi ngày báo cáo hành trình của cô cho Hạ Kính Hành cũng là điều dễ hiểu. Nhưng trọng tâm của bản ghi chép này cũng quá lệch rồi chứ. Còn chi tiết như vậy nữa, nếu không phải Hạ Kính Hành, vị sếp này, yêu cầu quá quái đản, thì chính là Tô thư ký mắc bệnh nghề nghiệp. Lo sợ người nào đó nắm giữ bằng chứng sẽ gây sóng gió, Nguyễn Tự Ninh đè nén sự hoảng loạn trên mặt, ân cần gắp thức ăn cho chồng, miệng như được bôi mật. Đàm Thanh nói, những người đã có gia đình như em, không cần xem bói đào hoa nữa, phải xem gia đình hoặc hôn nhân, nhưng mà, những thứ này không cần xem cũng biết, em gả cho một người chồng rất tốt. Hạ Kính Hành nheo mắt, khóe miệng bắt đầu cong lên. Rõ ràng là rất hài lòng với câu nói này. Những đào hoa khác đều là khách qua đường. Chỉ có anh, bông hoa duy nhất có thể gọi là gia đình này mới có thể trường tồn mãi mãi. Mấy ngày đó, Nguyễn Tự Ninh vừa ăn tối xong là vội vàng chui vào phòng sách. Hạ Kính Hành tưởng cô đang vội viết bàn thảo, không nỡ làm phiền, Mãi cho đến tối nay khi đi ngang qua phòng sách nghe thấy tiếng cười lớn bên trong, mới do dự gõ cửa. Được phép vào trong nhìn một cái, phát hiện cô gái nhỏ đang chơi game, lại còn là trò chơi đối kháng nhiều người đang hot. Party Animal, Hạ Kính Hành dè dặt thăm dò. Không cần viết bản thảo à? Nguyễn Tự Ninh mắt không rời màn hình máy tính. Bản thảo gần đây rất dồi dào. Tay trái gõ bàn phím, tay phải cầm chuột, miệng vẫn không quên giới thiệu. Mấy ngày nghỉ trưa, Quảng Quảng cứ dẫn chúng em chơi trò này. Mấy con vật nhỏ bên trong đáng yêu lắm, ngay cả đánh nhau cũng rất đáng yêu. Có lẽ vì đã chơi một thời gian, lại còn nạp tiền, cô gái nhỏ đã thu thập được không ít skin, lần lượt cho Hạ Kính Hành xem, thỏ đội vịt con, mèo Garfield mặc đồ ngủ, khỉ đột thủy thủ mặt trăng, còn có rất nhiều nhân vật động vật không phân biệt được là lông xù hay trơn mịn. Được người đáng yêu khen đáng yêu, đúng là rất đáng yêu. Hạ Kính Hành gật đầu, bày tỏ sự đồng tình. Thấy đối phương khoanh tay đứng sau lưng mình, Nguyễn Tự Ninh lịch sự mời. Anh có muốn chơi cùng không? Có thể lập đội 4 người, chúng ta vừa vặn thiếu một. Chỉ là trò chơi đối kháng nhỏ thông thường thôi, khá nhàm chán. Hạ Kính Hành không từ chối ngay, mà hỏi. Còn ai nữa? Nguyễn Tự Ninh thành thật khai báo. Còn có Quảng Quảng và Dương Viễn Minh, lúc nãy Dã Dã cũng có. Nhưng mà, cậu ấy ra ngoài ăn cơm rồi. Dương Viễn Minh cũng có. Vậy thì trò chơi này có chút thú vị rồi. Hạ Kính Hành ngồi lại bàn làm việc của mình, thong thả bật máy tính. Nguyễn Tự Ninh đi theo, chuẩn bị hướng dẫn kỹ thuật. Anh tải phần mềm game Steam trước. Máy tính của anh có rồi à? Không chỉ có, còn mua vài tựa game nổi tiếng. Cô chớp mắt, căn bản không ngờ Hạ Kính Hành ngày thường cũng chơi game điện tử. Hạ Kính Hành thành thạo tìm kiếm, mua, cập nhật, không quên giải thích. Thời đại học, bị Lưu Thiệu Yến và mấy người đó rủ dê chơi vài tựa game, sau đó phát hiện, ngồi trước máy tính rất lãng phí thời gian, nên ít khi đụng đến nữa so với kích thích thị giác, anh vẫn thích sự khoái cảm về thể xác hơn. Lúc này im lặng còn hơn nói, trên mặt như bốc cháy, hai má Nguyễn Tự Ninh ửng hồng. Sao anh, chuyện gì cũng có thể liên tưởng đến chuyện đó? Hạ Kính Hành hỏi ngược lại, liên tưởng đến chuyện nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em có nói không làm với anh đâu, tối về phòng ngủ rồi nói mà. Chậc, anh đang nói đến những môn thể thao như tập gym, boxing. Có thể mang lại cho anh sự khoái cảm về thể xác, Ninh Ninh nghĩ đến đâu rồi? Ồ, là nói chuyện này, ồ, Nguyễn Tự Ninh đứng đó lung túng, ngượng ngùng dùng đầu ngón tay chạm vào vạt váy. Đang tự kiểm điểm, suy nghĩ của mình thật không trong sáng, sao phản ứng đầu tiên lại nghĩ đến chuyện đó? Bả vai đã bị bàn tay to lớn của người đàn ông giữ chặt. Hạ Kính Hành ôm cô vào lòng, mặt dày mày dạn ghé sát tai cô thì thầm. Đã nghĩ như vậy rồi, thì tối nay, đã nói rồi, không cho phép chối cãi. Nhiệt độ vừa mới hạ xuống lại lập tức tăng lên, mặt Nguyễn Tự Ninh đỏ bừng đến tận mang tai, đẩy mạnh anh ra. Cái đó, game cập nhật xong rồi, anh làm quen với hướng dẫn cho người mới trước đi. Em lát nữa add friend anh. Hạ Kính Hành nghiêm túc gật đầu, Nguyễn Tự Ninh ôm ngực ngồi lại chỗ của mình, khoảng mười mấy phút sau, lại nghe thấy tiếng hỏi sau lưng. ID của em là gì? Gangplank tấm ván thép, có muốn đặt tên cặp đôi không? Không ngờ Hạ Kính Hành lại có đề nghị như vậy, cô ngần người vài giây mới trả lời. Được chứ, để em nghĩ xem, tên cặp đôi thường phải có sự tương ứng, từ trái nghĩa với gangbang là. Do dự một cách khó hiểu, Ruan Mian Mien. Mềm mại, Hạ Kính Hành im lặng, Nguyễn Tự Ninh biết, người đàn ông này lại nhạy cảm rồi. Cô nở nụ cười gượng gạo nhưng lịch sự, hay là anh tự nghĩ đi, lại bày tỏ thành ý, hoặc là, anh dùng tên mình thích, em đặt tên cặp đôi anh có thể tin tưởng trình độ của lớp trưởng môn ngữ văn. Hạ Kính Hành chấp nhận phương án thứ hai, không lâu sau, Nguyễn Tự Ninh nhận được lời mời kết bạn từ ID Game. Hôm nay ngoanh hôm, cô lập tức đồng ý. Nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trầm ngâm, rất nhanh, cô đã bỏ ra 100 tiền thú cưng, đổi cho mình một ID game mới. Không ngoa đánh vẹo đầu, Hạ Kính Hành nghi ngờ mình nhìn nhầm. Đây là tên cặp đôi. Nguyễn Tự Ninh thò đầu ra từ phía sau màn hình máy tính, vung nắm đấm nhỏ về phía anh. Đương nhiên, anh cứ nói gì, người thừa kế nhà họ Hạ mỉm cười. Người có khuynh hướng bạo lực gia đình là Hạ phu nhân. Đúng lúc giờ ăn tối, mấy thú cưng thanh quả, khác đều không online, hai vợ chồng liền lập đội trước tham gia trận đấu. Trang chuẩn bị, Nguyễn Tự Ninh chọn chú thỏ Caro mốc nghếch làm nhân vật điều khiển, tiếp tục hướng dẫn Hạ Kính Hành. Anh bấm phím trái phải để chọn nhân vật, sau đó bấm phím cách để sẵn sàng. Hạ Kính Hành nhanh chóng lướt qua danh sách nhân vật, cuối cùng chọn một động vật họ chó đeo khăn quàng cổ màu xanh. Con mắc này là chó sói à? Không phải đâu, là Husky. Được rồi, vậy anh dùng con này. Nguyễn Tự Ninh nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn trái nhìn phải, lại cẩn thận đánh giá chồng mình, không nhịn được. Phụt, một tiếng cười, mắc trông giống anh quá. Hạ Kính Hành nhíu mày tỏ vẻ bất mãn, không ngờ lại khiến Nguyễn Tự Ninh cười to hơn. Nhíu mày lại càng giống, người thừa kế nhà họ Hạ bị vợ chó hóa, sờ mũi, đang định trêu chọc con thỏ tay ngắn chân ngắn kia, giọng nói trong trẻo của Quảng Quảng đột nhiên vang lên từ oai oai. Alo alo, hai người ăn cơm xong chưa? Dạ dạ, tối nay ra ngoài chơi rồi, chắc không kịp về, lát nữa Mộng Mộng sẽ online, ba người chúng ta trước. Ờ, gang banh sao cũng ao rồi. Rất nhanh, Dương Viễn Minh cũng vào vị trí. Gang banh không ao oai oai mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, sự chú ý của Nguyễn Tự Ninh đều đổ dồn vào trận đấu sinh tồn trên bản đồ. Bão tuyết, sau khi kết thúc, lập tức xin vào đội của Quảng Quảng. Giọng nói của Quảng Quảng kinh ngạc. Có người xin vào đội chúng ta. Đồng ý, chờ đã, cái người tên không ngoa đánh vẹo đầu kia, sao lại kéo thêm một người vào nữa? Trời ơi, hai người còn dùng tên cặp đôi. Cậu nam nữ, nữa chứ, gây sự à? Nguyễn Tự Ninh hoàn hồn vội vàng bật mic. Là em vừa đổi tên. Quảng Quảng lại hỏi, ồ, cái tên, cậu nam nhân, kia là, giọng nói của Hạ Kính Hành có chút trầm, từ xa vọng lại. Là tôi, im lặng thật lâu, ngay khi Nguyễn Tự Ninh nghi ngờ có phải mất kết nối rồi không, trong loa vang lên tiếng cười gượng gạo của Quảng Quảng. Hạ Tổng thật là có hứng thú. Ha ha, em đã nói mà, loại ID game nhìn là biết vợ chồng ân ái. Tiên đồng ngọc nữ này, chắc chắn là Gang Banh và Hạ Tổng rồi. Đã đủ 4 người rồi, vậy em xếp hàng nhé. Nguyễn Tự Ninh, sau màn chào hỏi gượng gạo, đội nhỏ 4 người tham gia vào trận đấu căng thẳng kịch liệt. Bản đồ được người chơi bình chọn là võ đài, cách chơi gần giống như nhặt đạo cụ trên mặt đất đánh nhau, tránh vòng bo, ném đối thủ xuống võ đài. Đội nào sống sót đến cuối cùng là đội chiến thắng. Mặc dù đã chơi rất nhiều lần, Nguyễn Tự Ninh vẫn căng thẳng, mỗi lần bấm chuột đánh người, cơ thể cô đều vô thức dùng sức lắc lư mạnh. Dù vậy, cô cũng không quên chỉ huy đại cuộc. Hạ Kính Hành, nhanh đi nhặt xẻng, cái đó đánh người đau lắm. Chú ý con hổ màu hồng kia, nó đang nằm giả chết đó. Sao em lại bị ném xuống võ đài rồi? A a a, leo không lên được. Bị độc chết rồi, là con corgi kia ném em. Hạ Kính Hành, mau trả thù cho em. Mọi người tránh ra hết đi, em sắp ném vỏ chuối trên khán đài rồi. Chỉ tiếc là sự hướng dẫn bên ngoài không có tác dụng, cục diện nhanh chóng biến thành 3v2, đồng đội chỉ còn lại Dương Viễn Minh và Hạ Kính Hành đang hoạt động trên sân. Vất vả lắm mới loại bỏ được một đối thủ, Husky mắc tung một cú đấm mạnh, trực tiếp đánh ngất con rái cáo át do Dương Viễn Minh điều khiển. Hạ Kính Hành, xin lỗi, trượt tay. Dương Viễn Minh, 2 giây sau, lại là một cú đá bay người. Hạ Kính Hành, xin lỗi, chân cũng trượt. Dương Viễn Minh, tiếp theo vùng chảo chống dính, không phân biệt địch ta, trực tiếp đánh bay hai con vật nhỏ bao gồm cả Dương Viễn Minh. Hạ Kính Hành, xin lỗi, lần đầu chơi game này, vũ khí trong tay không nghe lời. Dương Viễn Minh, không cần giải thích, tôi hiểu. Rái cáo át khó khăn bò trở lại võ đài, cầm cây thông cống nhặt được, kéo con vịt duy nhất còn lại của đối phương cùng vào vòng bo. Cả hai cùng, ngỏm, Husky Mark trở thành người sống sót duy nhất trên toàn trường. Tuy là thắng nhỏ một trận, Nguyễn Tự Ninh thật sự không nhịn được nữa, quay đầu cảnh cáo chồng mình. Anh đừng có cứ bắt nạt Dương Viễn Minh nữa. Hạ Kính Hành không cho là đúng. Anh có à? Nguyễn Tự Ninh rất nghiêm túc. Anh không có à? Thấy không lừa được nữa, anh chỉ đành đổi cách nói. Chỉ là vô tình làm bị thương, trên con đường giành chiến thắng thôi. Hạ phu nhân tràn đầy chính nghĩa trên mặt viết. Thật sao? Em không tin. Trận thứ hai bắt đầu, cô nhân lúc mọi người hỗn chiến, một mình dẫn đầu, cướp được gậy bóng chày, sau đó nhắm thẳng vào Husky đuổi đánh, miệng còn lẩm bẩm. Xin lỗi, đừng để bị tôi vô tình làm bị thương nhé. Càng bị khiêu khích, càng hăng hái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Kính Hành dùng hành động thực tế chứng minh câu nói này không phải nói suông. Liếc nhìn cô gái nhỏ đang đắc ý không xa, anh khịt mũi, đầu ngón tay nhảy múa trên bàn phím, chỉ thấy Husky Mark trong game né tránh đòn tấn công của gậy bóng chày một cách dễ dàng. Một cú đấm mạnh hạ gục thỏ Caro, nhẹ nhàng nhấc lên trên đầu, bắt đầu chạy vòng quanh sân. Con thỏ tay ngắn chân ngắn căn bản không thể thoát ra, chỉ đành vụng về vặn vẹo cơ thể giống như cô gái nhỏ đang ngồi trước máy tính kêu gào. Dái cá nhỏ của Dương Viễn Minh bất lực đứng chờ bên cạnh, thả vài biểu tượng cảm xúc dấu chấm hỏi. Quảng Quảng thì giờ khóc giờ cười, điều khiển heo hồng Bacon trốn trong góc tránh nạn, liên tục nói vào mic khuyên can. Không phải, hai người đừng nội chiến nữa. Hạ Tổng, mà thuộc thả vợ anh xuống. Hạ Kính Hành coi như không nghe thấy, trận này không đánh tiếp được nữa. Nhận ra điều này, bốn con vật nhỏ của đội còn lại cũng lần lượt dừng động tác tranh giành. Bắt đầu dùng phụ đề trong game lên án cặp đôi này. Hàng xóm Lão Vương, tôi muốn nói là, ân ái này nhất định phải thể hiện ra sao? Hàng xóm Lão Vạn, chỉ có mình tôi nghĩ vậy thôi sao? Bốn người chúng ta, à không, sáu người chúng ta, đều là một phần trong trò chơi của họ. Hàng xóm Lão Lâm, thật sự có bản lĩnh thì các người đánh chết chúng tôi đi, đừng dùng cách này làm nhục chúng tôi. Hàng xóm Lão Lý, game có thể thua, cặp đôi phải chết. Ngâm mình trong game, thời gian trôi qua thật nhanh, 10 giờ rưỡi tối, dưới sự thúc giục nhiều lần của Hạ Kính Hành, Nguyễn Tự Ninh mới ngáp ngắn ngáp dài tắt máy tính. Chỉ là, sự phấn khích đó khó mà qua đi, cô mặc chiếc váy ngủ dài kiểu Pháp màu trắng sữa, chạy đến bên cạnh Hạ Kính Hành, đánh vào ngực anh một trận, miệng còn không quên lồng tiếng. Cú móc trái, cú móc phải, hay, lại xem cú húp đầu của tôi. Dừng lại. Ý định ban đầu chỉ là đùa giỡn, kết quả, Hạ Kính Hành căn bản không định né, thậm chí còn tiến tới gần hơn, đầu hai người va vào nhau, phát ra tiếng. Đùng, trầm, không ngoa đánh vẹo đầu, chiếc boomerang ném ra vài tiếng trước, cuối cùng cũng quay lại đâm vào mình. Nguyễn Tự Ninh cứng cổ, ôm trán, vì đau mà mắt đỏ hoe, trông thật sự giống một chú thỏ lại còn là một chú thỏ không được thông minh lắm. Hạ Kính Hành vô duyên vô cớ gặp nạn định dạy dỗ cô gái nhỏ ồn ào một trận, nhưng nhìn thấy bộ dạng tủi thân, sắp khóc của cô, trái tim lại tan chảy thành nước mùa xuân, đưa tay xoa bóp chỗ đau cho cô. Tiếng rên rỉ khe khẽ chui vào tai, xoa bóp một lúc, yết hầu anh chuyển động, cuối cùng không kìm nén được tà hỏa, bế ngang cô lên. Trong nháy mắt trời đất quay cuồng, mắt Nguyễn Tự Ninh càng đỏ hơn, ôm chặt cổ Hạ Kính Hành. Sợ anh học theo cách các con vật nhỏ trong game đánh nhau, nhấc bổng mình lên cao, chạy một mạch. Với sức lực của anh, chắc chắn có thể dễ dàng làm được. May mà, đích đến của Hạ Kính Hành là phòng ngủ. Nói chính xác hơn là chiếc giường đôi kia. Vừa ngã vào nệm mềm, Nguyễn Tự Ninh đã cảm thấy một trận nóng ẩm ở cổ. Cô đẩy Hạ Kính Hành, mai em còn phải đến studio nữa. Anh đừng. Đừng để lại dấu. Hạ Kính Hành dừng động tác. Không nói hai lời vén váy cô lên, tìm một vị trí tuyệt đối không bị lộ, vùi mặt vào sâu. Đang định bắt đầu, sáng tác, lại bị vợ đột nhiên ngăn lại. Hạ Kính Hành, anh thích thỏ con, hay là thích mèo con? Bị câu hỏi không mấy quan trọng này làm gián đoạn, người đàn ông hơi khó chịu nheo mắt. Nguyễn Tự Ninh nhỏ giọng gợi ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏ con màu trắng, mèo con màu đen. Đôi mày cau chặt lộ rõ vẻ nghi hoặc, thành công dùng sự tò mò để áp chế bản năng, Hạ Kính Hành buông con mồi đêm nay ra, ngồi xếp bằng, bày ra tư thế định đoán câu đấu. Không ngờ đối phương lại phản ứng như vậy, kế hoạch bị phá vỡ, Nguyễn Tự Ninh có chút chán nản, chỉ đành gợi ý thêm. Anh thích loại nào, em mặc cho anh xem, mặc cho anh xem, nhạy bén như Hạ Kính Hành, lập tức hiểu ý vợ. Đáp án đã ở ngay miệng. Anh lại cố ý không nói, muốn hỏi cho rõ ràng. Khi nào mua, Nguyễn Tự Ninh hai tay đặt trước người, cố gắng làm cho mình trông thật tự nhiên, bình tĩnh. Chính là mấy ngày về Liên Thành đó, bạn cùng phòng gửi link cho em. Buổi tâm sự cuối cùng trước khi tốt nghiệp, Nguyễn Tự Ninh thú nhận với ba người bạn cùng phòng chuyện mình về Lạc Châu kết hôn. Sắp phải chia tay, chủ đề trò chuyện của các cô gái cũng càng cởi mở hơn sau khi được các bạn cùng phòng bổ túc. Liên tục, Nguyễn Tự Ninh mới phát hiện, thì ra mình trong một số chuyện. Cũng khá nhàm chán, trằn trọc mãi không ngủ được, liền nhanh chóng đặt mua một số món đồ nhỏ có thể tăng thêm tình cảm vợ chồng. Kết quả cứ cất giữ đến bây giờ, cũng không dám lấy ra dùng. Nếu không phải hôm nay nhìn thấy những con vật nhỏ đáng yêu lại bạo lực kia, cô e rằng đã quên mất chuyện này. Thấy độ cong khóe miệng Hạ Kính Hành càng lúc càng lớn, Nguyễn Tự Ninh không nhịn được nữa, thúc giục. Nhanh chọn đi mà, thỏ trắng và mèo đen, chọn một con. Đàn ông đa phần đều tham lam, không thể chọn cả hai sao. Nguyễn Tự Ninh do dự đặt ra luật chơi, một lần chỉ được chọn một loại. 2 giây sau, Hạ Kính Hành đưa ra câu trả lời nằm trong dự đoán. Thỏ con, lông mi Nguyễn Tự Ninh khẽ rung, ngược lại không dám nhìn anh nữa. Vậy em vào phòng thay đồ thay. Hạ Kính Hành hất hàm về phía góc phòng, giơ tay ra hiệu cho cô đi. Kiên nhẫn chờ một lúc lâu, cũng không thấy. Thỏ con, nào nhảy lên giường. Anh nghi ngờ trong lòng, đứng dậy đi ra ngoài phòng thay đồ, vẫn còn lịch sự hỏi trước một câu. Chưa xong à? Giọng nói sốt ruột từ bên trong vọng ra. Chờ chút nữa. Cảm nhận được một chút khác thường, Hạ Kính Hành lại hỏi. Không sao chứ, Nguyễn Tự Ninh uể oải giải thích. Không sao, chỉ là cái váy đằng sau là kiểu buộc dây. Bị em vô tình làm dối, tự em có lẽ mặc không được. Vật lộn một lúc, vẫn quyết định cầu cứu. Hạ Kính Hành, anh vào giúp em một chút được không? Đúng ý anh rồi, Mark, Caro, Watt, Bacon, Nemo, Barbie. Vân Vân và Mây Mây một đám thú cưng trong lòng anh đã sớm bắt đầu náo loạn. Chỉ là, cho dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng khi nhìn thấy Hạ phu nhân chủ động thay trang phục thỏ, vẫn nín thở. Vóc dáng Nguyễn Tự Ninh không hề đầy đặn, cho dù là ăn mặc như vậy cũng không hề liên quan đến gợi cảm quyến rũ. Chỉ là đáng yêu, nhưng mà đáng yêu cho dù miếng vải lông xù trên ngực tạm thời chỉ có thể cố định bằng tay. Cho dù hai chiếc tai thỏ trên đầu cũng chưa chỉnh sửa đúng vị trí, một chiếc dựng thẳng đứng, chiếc còn lại thì nghiêng sang một bên trông như một chú thỏ hơi ủ rũ. Khoảnh khắc đó, Hạ Kính Hành một lần nữa khẳng định, thứ mình lưu luyến, dựa dẫm, xa vào, không phải là dục vọng với cô, mà là tình yêu dành cho cô. Anh giả vờ bình tĩnh đi tới, giọng nói khàn hơn ngày thường. Quay lưng lại, Nguyễn Tự Ninh, ồ, một tiếng, ngoan ngoãn làm theo. Đứng yên xong, lại lo lắng bất an hỏi. Cái này, anh thích không? Giọng nói của người đàn ông nhanh hơn cả suy nghĩ của não bộ. Thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt dừng lại thật lâu trên chiếc đuôi thỏ trắng như quả cầu tuyết sau lưng cô gái nhỏ. Hạ Kính Hành cắn mạnh vào mu bàn tay phải, lúc này mới hoàn hồn, giúp cô buộc dây áo ngực phía sau. Đứng chân trần trên tấm thảm lông dài màu xám, thần kinh căng thẳng của Nguyễn Tự Ninh dần dần thả lỏng. Nhắc lại chuyện cũ. Hạ Kính Hành, em đột nhiên nhớ đến tối hôm tổ chức hôn lễ. Anh cũng giúp em sửa khóa kéo váy cưới như thế này. Cũng ở vị trí này, cũng tư thế này. Hạ Kính Hành lại không nghĩ vậy. Hoàn toàn khác nhau, cô không hiểu. Vậy sao? Bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Nguyễn Tự Ninh, Hạ Kính Hành dừng động tác trên tay, giải thích một cách đầy ẩn ý. Tối hôm đó, anh đang giúp em cởi quần áo, nhưng anh hy vọng em có thể mặc nó cho đàng hoàng. Bây giờ, anh đang giúp em mặc quần áo, nhưng mà... Nhẹ nhàng đẩy Nguyễn Tự Ninh đến trước gương toàn thân trong phòng thay đồ. Anh dùng ánh mắt phác họa sự đáng yêu của cô. Có thể thấy, cô gái nhỏ cũng rất hài lòng với cách ăn mặc hôm nay của mình. Cô theo bản năng khép hai chân lại, rụt rè sờ lên chiếc tai thỏ cụp xuống, sau đó nở nụ cười e lệ. Hạ Kính Hành nhướng mày, nói từng chữ một câu còn lại. Anh hy vọng em có thể cởi nó ra. Nói xong, đầu ngón tay khẽ động, sợi dây vừa mới buộc xong, liền nhẹ nhàng rơi xuống đất. Editor, Labubu, nguồn, Tấn Giang, cách chương.